Nhà giả Kim, bí mật của Nicholas Flamel bất tử. Chương 2, góc truyện audio.com. Tôi muốn bán lông cừu. Lần đó cậu đã nói với ông nhà buôn kia như thế. Cửa tiệm đang đầy khách hàng nên ông ta yêu cầu chàng chăn cừu đợi đến xế trưa. Thế là cậu ngồi ngay xuống lề đường trước cửa hiệu, lôi trong bị ra một quyển sách. Mình không biết là chăn cừu mà cũng đọc được sách đấy. Một giọng con gái cất lên ngay cạnh cậu. Đúng là một cô gái đất Andalusia. Andalusia, vùng phía nam Tây Ban Nha, sát Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, với mái tóc đen dài và đôi mắt phảng phất nét người Moran. Người Moran, tiếng Anh, Mua, một sắc dân du mục ở Bắc Phi, đã đô hộ Tây Ban Nha từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 15. Xâm lược xưa kia, bởi vì giống cậu còn dạy tôi biết được nhiều điều hơn là sách vở. Cậu đáp, hai người trò chuyện tíu tít suốt hơn 2 tiếng. Cô gái cho biết mình là con người chủ tiệm kia và kể về cuộc sống đơn điệu. Ngày nào như ngày nấy ở đó. Về phần mình, cậu chăn cừu kể về phong cảnh vùng Andalusia và về những tin mới lạ ở những nơi cậu đã đi qua. Cậu lấy làm vui sướng vì có người lắng nghe chuyện mình. Anh học đọc sách như thế nào? Cô muốn biết, trong trường học, như mọi người khác, cậu đáp, nhưng nếu anh đọc sách được thì sao anh chỉ thành một người chăn cừu bình thường thôi? Cậu bối rối vì tin chắc rằng cô sẽ không hiểu nổi cậu. Để tránh né trả lời, cậu tiếp tục kể về hành trình của mình và đôi mắt nhỏ phảng phất mắt người Moran của cô gái khi tròn xoe. Lúc nheo lại vì kinh ngạc, thời gian trôi qua, con cậu thầm ước ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt. Hoặc là bố cô cứ tiếp tục để cậu chờ thêm 3 ngày nữa. Cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến, đó là mơ ước được sống ổn định một nơi. Có cô gái này bên cạnh thì chẳng còn ngày nào là nhàm chán nữa. Nhưng rồi ông nhà buôn đến, bảo xén cho lông 4 con cừu, trả tiền ngay rồi bảo cậu sang năm trở lại. Nhưng trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời. Cuối đất, cách chương.